Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 23, cải biến địa ngục. Là khí tượng cục, Azazo mặt giấu ở mũ trùm bóng tối bên trong, nhưng là dù cho dạng này, cũng không che giấu được hắn khó chịu. Ngươi, nhìn ta làm gì? Hắn không thể không hỏi. Beginner cười càng thêm sán lạn. Ngươi cũng có thể tưởng tượng đến một cái toàn thân phế phẩm, đầy trong đầu dầu mỡ tóc đại thúc, nhìn thấy ngươi một mặt quỷ dị mỉm cười. Đó là một loại cảm giác gì? Nói đến, chúng ta đều biết nhiều năm như vậy, ta đến bây giờ còn không biết ngươi hình dạng thế nào đâu. Beginner nói, ta bộ dáng, a, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua a? Phàm là nhìn thấy ta chân dung người, toàn bộ đều hồn phi phách tán. Vì lẽ đó, Azazo nói xong, có thể hắn không nghĩ tới. Beginner phẩm mà đột nhiên đánh gãy hắn. Ta muốn thấy nhìn, một trận nhường người hít thở không thông trầm mặc. Azazo cái kia hai đoàn u hỏa nhìn chòng chọc vào Beginner. Ngươi nói, cái gì? Ta nói ta muốn thấy nhìn. Không bằng. Ngươi đem mũ trùm hái xuống. Như thế nào? Beginner, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đây là tại khiêu khích ta. Azazo đột nhiên đề cao cổ họng. Quát, này, này, đừng như thế táo bạo. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. À, đúng, ta có cái cố sự. Ta đoán ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Chờ ta kể xong, ngươi thái độ đối với ta hẳn là sẽ có chỗ đổi mới. Beginner nói, áp lực tràn ngập ra. Địa ngục Tam Vương không có một cái là kẻ ngu. Vì lẽ đó, còn thừa hai người đều mơ hồ cảm giác được. Làm cố sự này lúc kết thúc, sẽ có chuyện đại sự gì phát sinh. Beginner còn tại nói xong. Chúng ta đều biết, địa ngục là người chết cùng ác ma tụ tập địa phương. Bất quá trong lịch sử, đã từng có người sống tới qua địa ngục, về sau, lại lấy người sống thân phận rời đi. Người đầu tiên là Judas. Đương nhiên, bởi vì thể ước, hắn treo cổ tự tử sau linh hồn hiện tại giam cầm tại còn tại lò luyện tầng dưới chót. Thừa nhận dày vò, mà người thứ hai là Constantine tên hỗn đản kia. Cái này cũng không có cách. Bởi vì gia hỏa này trên người khế ước nhường chúng ta bắt hắn không có biện pháp nào. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói lịch sử khóa a? Beelzebub hỏi, đừng nóng vội, lập tức liền muốn đến trọng điểm. Vừa mới ta nói hai người, là chúng ta đều biết. Nhưng là, kỳ thật còn có một người, đã từng tới địa ngục, lại rời đi. Beelzebub sững sờ một cái. Đây không có khả năng, người sống không có cách nào rời đi địa ngục chi môn. Đúng là như thế, nhưng là, ước chừng 300 năm trước, có một tên địa ngục chi vương đã từng làm một cái phàm nhân. Lặng lẽ đem địa ngục chi môn mở ra một cái khe hở. Nhường trở lại nhân gian, cái này người, gọi là Ali Che Lợi Đan Đinh, sở dĩ làm như vậy. Là bởi vì người kia là cái thi nhân. Hắn hứa hẹn đem cái kia địa ngục chi vương danh tự đưa đến nhân gian. Truyền thừa, ca tụng, lưu truyền ngàn năm. Mà cái kia vì hắn mở ra địa ngục chi môn người. Chính là ngươi, Azazo. Nói xong những này, Azazo không khỏi cười cười. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đào còn rất sâu. Cái kia kêu cái gì? Ếch. Đan Đinh tiểu tử, ta đều nhanh bắt hắn cho quên. Hoàn toàn chính xác, ta là từng làm như thế. Lúc kia nhân loại tín ngưỡng còn không có vững chắc. Ta tìm đồ đần đem tục danh của ta đưa đến nhân gian làm sao? Nếu như là các ngươi cũng sẽ làm như vậy. Beginner gật gật đầu. À, không sai, vì lẽ đó ta không phải tại châm chọc ngươi cái gì. Mà là tại tán dương cơ trí của ngươi. Vị kia Đan Đinh trở lại nhân gian về sau, cũng hoàn toàn chính xác đem địa ngục chứng kiến hết thảy toàn bộ viết tại trên sách. Azazo danh tự trong lúc nhất thời truyền đọc nửa người ở giữa. Nhưng là, đàn đinh cái này người lại là một cái bộ óc toàn cơ bắp học thuật phái. Hắn trong biên chế viết một bản gọi là Thần Khúc, thi tập lúc. Tìm đọc rất nhiều tư liệu. Trong đó, hắn chú ý nhất, cũng chính là ngươi. Nói đến đây, Azazo tựa hồ ý thức được cái gì? Ha ha, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Beginner Glenn nói, đúng vậy, ngươi nhường tên kia trở về nhân gian. Vì lẽ đó, hắn đối ngươi mê, hắn tốn hao mình cả đời thời gian. Đến nghiên cứu ngươi, từ hình tượng, đến thanh âm, đến hắn có khả năng tưởng tượng hết thảy. Đồng thời, đem những này tất cả đều ghi lại ở một bản bàn thảo bên trong. Đương nhiên, hắn biết rõ những vật này bên trong đại đa số đều là không thể ở nhân gian truyền đọc. Vì lẽ đó hắn tại thi tập bên trong cũng không có đem tất cả mọi chuyện toàn bộ viết lên. Hỗn đàn, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Azazo đột nhiên rất phẫn nộ quát. Beginner hơi vểnh mặt lên. Thần Khúc, Địa Ngục Thiên Sơ Thảo, 75 chương nói. Azazo, Địa Ngục Chi Vương, ba đầu, ba mặt, ẩn vào trong âm u. Nhật Nguyệt Giao Hội, thế giới không ánh sáng thời điểm. Địa Ngục Chi Vương lực lượng đem quy về hư vô. Lời còn chưa dứt. Ha ha, Azazo đột nhiên cười nói. Đây chính là ngươi muốn giảng cố sự. Một phàm nhân thêm mắm thêm muối. Suy nghĩ lung tung thi tập. Đúng vậy, chính là cái này thi tập. Mặc dù thêm mắm thêm muối. Nhưng là, chưa hẳn không phải thật sự. Ha ha, beginner, ngươi là bệnh a? Bộ óc đều không nghe sai sử. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, một phàm nhân thi tập bên trong, sẽ có nhược điểm của ta? Beginner cười, kỳ thật, vừa mới bắt đầu ta cũng không tin, vì lẽ đó, ta còn cố ý đi địa ngục chi môn tìm đọc những năm kia linh hồn danh sách. Nhưng ta hơi kinh ngạc chính là, từ Đan Đinh rời đi địa ngục về sau gần 100 năm thời gian bên trong. Vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái tên là Ali Che Lợi Đan Đinh, người chết đi qua. Chẳng lẽ... gọi cái tên này người tất cả đều lên thiên đường. Ngươi không cảm thấy cái này có chút quá xảo hợp à? Vì lẽ đó ta đang nghĩ, có phải hay không là có người sợ hãi gia hỏa này biết rõ một chút không nên biết đến bí mật. Vì lẽ đó, đem tất cả gọi là cái tên kia người, toàn bộ đều cự tuyệt ở ngoài cửa, trở thành địa ngục cấm khách. Beginner đang nói, một tiếng giống to, toàn bộ lò luyện chung quanh gió phảng phất nháy mắt hóa thành thiêu đốt lưỡi dao. Đem beginner vây quanh, Azazo biết rõ, chuyện cho tới bây giờ mình lại nghĩ ẩn tàng cái gì là căn bản không thể nào. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm bí mật. Làm sao lại đột nhiên bị beginner biết được? Là bên cạnh hắn đứng ra hỏa này giở trò quỷ a. Tùy hiện, lúc này Azazo đã không có tâm tư lại suy nghĩ những này. Hắn chỉ có thể thừa dịp mình lực lượng coi như cường đại thời điểm. Nhanh đem beginner vây khốn. Beelzebub, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nếu như ta xong đời, cái kia kế tiếp chính là ngươi. Hắn không phải hai người chúng ta đối thủ. Ta hứa hẹn. Xử lý gia hỏa này về sau, địa ngục cương thổ ngươi cùng ta mỗi người một nửa. Hắn quát, nhưng mà, còn chưa chờ hắn gào xong, một cái đại thủ liền bỗng nhiên xuyên phá cực nóng gió mạnh. Một phát bắt được Azazo cổ. Ngươi tại địa ngục ngốc quá lâu. Azazo, ngươi không biết hiện tại nhân gian lực lượng đã tiến hóa đến mức nào. Bọn hắn có được một cái tên là khí tượng cục địa phương. Nơi này có thể dự đoán thiên thời. Mà nhật nguyệt giao hội lúc ngay hôm nay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.